Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, có thể một kiếm bổ ra Thiên Âm Tông. Chương 581, có thể một kiếm bổ ra Thiên Âm Tông. Đơn giản ánh mắt lại mang theo không có gì sánh kịp áp lực, để Giang Hạo vô ý thức muốn thoát đi nguyên địa. Loại này cấp bậc tồn tại, hắn chỉ ở Minh Nguyệt Tông gặp qua. Là ai? Tới nơi này làm gì? Muốn hay không trốn? Các loại vấn đề tại Giang Hạo trong đầu hiện lên. Nhưng là hắn hay là ngăn chặn trong lòng rung động. Đứng dậy đi hướng ba người. Thông lệ kiểm tra. À, trong đó hai cái trúc cơ có chút kinh ngạc. Làm sao còn kiểm tra? Bất quá rất nhanh liền phối hợp kiểm tra. Giang Hạo cũng liền vây quanh ba người này chạy một vòng. Cũng không có hỏi thăm cái gì. Cũng không có xem xét cái gì. Bất quá hắn thuận thế nhìn thoáng qua chuôi này kiếm sắt. Mang đến cho hắn một cảm giác rất là đáng sợ. Cũng không phải là cái khác. Chính là kia kinh khủng sát ý. Phảng phất có thể một kiếm bổ ra toàn bộ Thiên Âm Tông. Mặc dù chỉ là cảm giác. Nhưng là loại kia cường đại. Tuyệt không phải Thiên Âm Tông có thể ngăn cản. Chỉ là hắn không rõ. Dạng này người đến Thiên Âm Tông làm cái gì? Vì thiên hương đạo hoa. Vẫn là cái khác. Muốn thật vì thiên hương đạo hoa. Hắn bất lực. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo bức thiết nghĩ biến cường. Tại hạ kiếm đạo tiên. Sư đệ là. Kiếm đạo tiên cười hỏi. Đoạn tình nhai Giang Hạo. Giang Hạo khách khí nói. Không dám chậm trễ chút nào. Nguyên lai là Giang sư đệ. Không cần khẩn trương. Ta không có ác ý. Kiếm đạo tiên ôn hòa nói. Giang Hạo không có nói tiếp. Nhưng là hắn biết đối phương phát giác được ánh mắt của mình. Chính là không xác định những lời này là không là thăm dò. Thế nào? Bên trên tiên tử hỏi. Không ngại. Chính là quần áo không mặc. Để Giang sư đệ chú ý. Kiếm đạo tiên cười chỉnh lý quần áo. Bất quá chớp mắt thời gian. Hết thảy tất cả đều tại Giang Hạo ánh mắt hạ biến mất. Sát ý. Kiếm ý. Linh khí kéo dài. Tất cả đều tiêu tán vô tung. Lúc này lại nhìn kiếm đạo tiên. Chỉ là phổ thông kim đan trung kỳ tu sĩ. Nhưng càng như vậy, Giang Hạo càng là để ý. Có rất ít cường giả có thể tại hắn bây giờ ánh mắt dưới. Không hiển lộ mảy may. Phải biết hắn có học vô danh bí tịch. Vừa học có tỏa thiên chi thuật. Tâm cảnh xuất hiện qua bay vọt. Bây giờ năng lực quan sát của hắn. Cũng một điểm không kém. Ba người không có lưu lại. Một đường hướng bên trong mà đi. Trên đường cái kia tiên tử hiếu kỳ hỏi kiếm đạo tiên. Sư huynh, người sư thừa cái nào nhất mạch? À, sư thừa, kiếm đạo tiên suy tư chốc lát nói. Sư phụ ta chết sớm. Bất quá hắn đối ta ôm lấy hy vọng. Hy vọng ta đi qua núi. Vượt qua biển, minh bạch trong lòng truy cầu. Sư phụ chết sớm. Trong lúc nhất thời hai người kia tương đối mê mang. Bọn hắn thế hệ này rất ít không phải sư thừa mạch chủ. Cái nào mạch chủ chết sớm rồi? Giang Hạo nhìn qua bọn hắn rời đi. Nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Đối phương nhìn thật không có ác ý. Nhưng là dạng này người. Để hắn cảm giác bất an. Về sau phải cẩn thận một chút. Không thể để cho người phát giác được ánh mắt. Vừa mới chính là khuyết thiếu lòng cảnh giác. Bị phát giác được mình có thể phát hiện một vài thứ. Thuận cảnh để hắn thiếu đi cảnh giác. Nếu như lần này gặp phải là lòng mang ác ý, hậu quả khó mà lường được. Muốn càng thêm cẩn thận. Ngồi trở lại đi lúc, Nam Dư thư sư tỷ đơn giản hỏi một câu. Giang Hạo chỉ nói là tâm huyết dâng trào. Đối phương cũng không có để ý. Người thần bí đến, để Giang Hạo cảm thấy không lành. Hiện tại Thiên Âm Tông, Huyền Thiên Tông, Đoạ Tiên Tộc, cộng thêm cường giả này tụ tập cùng một chỗ. Đến tiếp sau nhất định sẽ phát sinh đại chiến. Mình đến tránh né đại chiến bộc phát sơ kỳ. Vừa mới bắt đầu bộc phát. Là nguy hiểm nhất. Hiện hữu phòng ngự sẽ vỡ vụn. Thể hệ phòng ngự mới còn chưa thành hình. Cường giả giao thủ. Sẽ chết rất nhiều người. Ngoại trừ những người này. Hắn còn muốn cảnh giác Hải Minh đạo nhân. Phải nghĩ biện pháp mau chóng tấn thăng. Suy nghĩ ở giữa. Hắn nhìn về phía bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 33 tu vi, luyện thần viên mãn công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 21/100, có thể tu luyện, tu vi, 19/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được. Còn kém rất nhiều a, Giang Hạo nhìn xem tu vi cùng khí huyết. Cảm giác cách tấn thăng còn rất xa, mà chuyện gần nhất nhưng đợi không được mấy tháng. Dù là nghĩ biện pháp, thời gian ngắn cũng rất khó tấn thăng. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào đi hải ngoại trước tấn thăng. Về phần trong khoảng thời gian này, ngoại trừ nghĩ biện pháp làm bọt khí, còn phải làm điểm thiên lý na di phù. Đã trên thực lực rất khó có quá lớn tăng lên, vậy chỉ dùng ngoại vật, còn có thể thử lĩnh hội tỏa thiên chi thuật. Đây là duy nhất có thể lấy can thiệp người khác hữu lực thủ đoạn. Trúc Hỏa Đan Đình, giữa sườn núi một chỗ trong sân, Bất Dạ ánh mắt phức tạp nhìn xem đại môn. Trước mấy ngày hắn mua một kiện pháp bảo, đối phương rất khách khí cũng rất biết làm người, cho hắn tiện nghi không ít, là cái không tệ sư đệ. Sở dĩ mua là vì tốt hơn luyện đan, cũng không phải là đồ cái khác, thậm chí làm trọng tài cũng là vì món pháp bảo này. Mà trải qua kiểm tra, hắn phát hiện một sự kiện, chuyện này để hắn bất an hồi lâu, bây giờ càng là xoắn suýt. Tại cầm lại kiện pháp bảo kia lúc, hắn chỉ lấy pháp bảo tầm thường đối đãi, nhưng là đang kiểm tra về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện pháp bảo này bên trong lại có không gian chất môi giới. Liền giống với là chữ vật pháp bảo, này lại để món pháp bảo này giá trị tăng lên một chút. Nhưng đây không phải nhất làm cho hắn để ý. Kiểm tra không gian về sau, hắn phát hiện càng nhiều đồ vật, công pháp, thuật pháp, chế phù chi pháp, một ít linh thạch, cùng đối tu luyện hữu ích đan dược, thậm chí còn có một kiện hộ thân pháp bảo. Có thể nói cái gì cần có đều có, không có một kiện là thấp kém sản phẩm. Trong đó công pháp, thuật pháp càng là cao minh, đều là thích hợp kim đan. Toàn bộ giá trị cộng lại đâu chỉ mấy vạn linh thạch. Mà hắn vẻn vẹn bỏ ra 9.000 linh thạch liền đem tất cả mọi thứ mua về. Áy náy bên trong mang theo bất an. Nhưng do dự hồi lâu, hắn vẫn là có ý định chiếm làm của riêng. Bởi vì những vật này có một ít có thể để cho hắn nhanh chóng tiến vào nguyên thần. Đoạn không thể lui về. Nhưng cần làm chút gì, để cho mình yên tâm thoải mái. Bất Dạ sư huynh, bên ngoài đột nhiên có người cầu kiến. Bất Dạ thở phào một cái, khôi phục bình thường. Người đến là một vị trúc cơ viên mãn sư muội, đơn giản búi tóc bên trong mang theo song đuôi ngựa. Thanh thuần lại có chút cho phép yêu. Thanh sư muội, Bất Dạ cười nói, gần nhất lại đến trồng thượng phẩm linh dược thời điểm. Chúng ta bên này là loại không hạ. Đang suy nghĩ đi cái nào nhất mạch, tiếp tục đi Bách Cốt Lâm sao? Lần này chấp pháp phong bên kia tựa hồ cố ý nhường lợi để chúng ta tuyển bọn hắn. Thanh sư muội nói, Bất Dạ, Trúc Hỏa Đan Đình nguyên thần luyện đan sư, luyện đan thực lực viễn siêu cùng giai, thậm chí cao hơn nguyên thần tu sĩ. Cho nên hắn có tư cách quyết định linh dược như thế nào trồng. Đi loại nào thực, Bách Cốt Lâm cùng chấp pháp phong sao? Bất Dạ suy tư chốc lát nói, sư muội cảm thấy trồng thượng phẩm linh dược, bọn hắn sẽ có được cái gì? Thượng phẩm linh dược linh khí lệch nhiều có thể xúc tiến các linh dược khác sinh trưởng, mà lại thượng phẩm linh dược hiếm thấy, cũng có thể để bọn hắn linh dược viên người gia tăng kiến thức. Không chỉ có như thế, trồng quá trình bên trong hắn còn có thể thu thập biên giác một bộ phận, xem như vật liệu lưu cho chính mình. Chỗ tốt không ít, cho nên chấp pháp phong người mới sẽ nhường lợi cũng muốn chúng ta đi qua. Thanh sư muội sắc mặt cổ quái, đây đều là Bất Dạ sư huynh trước kia nói cho nàng biết, làm sao còn hỏi lên. Đối với sư muội không hiểu, Bất Dạ cũng không để ý. Hắn do dự một chút nói, hiện tại đoạn tình nhai linh dược viên ai quản? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.